Đích thê tại thượng, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên mặt bị Y Thư cấp đẩy đến một bên. Cố Thanh Trúc tiếp tục nói. Người đã có Dạo Thanh lâu yêu thích. Ta như thế nào có thể trói buộc ngươi đâu. Ngươi nói có phải hay không? Ngươi lời này nói lòng ta không thoải mái. Kỳ Huyên thanh âm nghe tới rất thấp ách. Cố Thanh Trúc câu môi cười. Ngươi nếu muốn cho ta không thoải mái. Kia làm sao có thể trách ta cho ngươi không thoải mái đâu. Kỳ Huyên đem lời này đặt ở trong đầu suy nghĩ một lần. Trước mắt sáng ngời. Nói như vậy, ngươi nhiều ít vẫn là có điểm không thoải mái. Cố Thanh Trúc nhún vai. Nếu như vậy tưởng có thể làm ngươi cao hứng điểm. Xin cứ tự nhiên a. Nói xong. Cố Thanh Trúc lại lần nữa muốn đi đoạt lấy Y Thư. Nhưng Y Thư bị Kỳ Huyên đè lại. Cố Thanh Trúc dứt khoát từ bỏ. Đứng dậy phải đi. Bị Kỳ Huyên lôi kéo. Liền ngồi ở hắn trên đùi. Kỳ Huyên ở nàng phía sau gắt gao ôm. Ách thanh âm nói. Thanh Trúc, ngươi đừng giận ta. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ. Buông tay. Không bỏ. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc càng ôm càng chặt. Cố Thanh Trúc tránh thoát không cửa. Đành phải nói. Nếu ngươi cảm thấy ta sinh khí. Ta đây có phải hay không nên làm chút tức giận người chuyện nên làm. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc ôm xoay cái phương hướng. Làm nàng vượt tọa ở chính mình trước người. Chế trụ nàng bên hông tay như cũ vòng sắt dường như. Muốn đánh muốn chửi đều tùy ngươi. Ta tuyệt không đánh trả. Nói xong lúc sau. Liền nương mùi rượu. Đem cả khuôn mặt đều chôn ở Cố Thanh Trúc vạt áo trước thượng cọ lại cọ. Cố Thanh Trúc thân mình sau này không có dựa. Thiếu chút nữa té ngã. Dứt khoát thân mình đi phía trước tìm tòi. Ở Kỳ Huyên trên vai hung hăng cắn đi xuống. Kỳ Huyên kêu thảm thiết truyền ra phòng. Dẫn tới trong viện phó tỷ ghé mắt. Lý Mậu Trinh nghe được nổi da gà đều đi lên. Liền nói biện pháp này không thành. Thế tử càng muốn dùng. Từ thế tử cùng phu nhân nhận thức bắt đầu. Thế tử ở phu nhân trong tay liền không thảo quá cái gì tiện nghi. Đến nay còn chưa học ngoan. Đem trong viện xem náo nhiệt bọn hạ nhân xua tan. Lý Mậu Trinh đứng ở trước cửa. Chuẩn bị hảo hảo nghe một chút góc tường. Bỗng nhiên tẩm phòng môn mở ra. Kỳ thế tử trong tay ôm gối đầu cùng một giường chăn mỏng. Bị người từ bên trong đẩy đẩy nhốn nháo ra tới. Trong miệng vẫn luôn ở kêu. Thanh Trúc, đừng như vậy. Thanh Trúc, người nghe ta giải thích. Thanh Trúc, Thanh Trúc. Lại thâm tình kêu gọi. Cũng không thể thay đổi phu nhân tướng môn thật mạnh chụp thượng sự thật. Kỳ Huyên khóc không ra nước mắt. Êm đẹp hắn làm gì một hai phải Thanh Trúc thừa nhận chính mình sinh khí đâu. Cái này hảo. Cho nàng danh chính ngôn thuận đuổi ra phòng. Hướng bên cạnh vừa thấy. Lý Mậu Trinh đột nhiên cả kinh. Quyết đoán xoay người. Ngẩng đầu xem ngôi sao xem ánh trăng. Trong chốc lát sờ đầu. Trong chốc lát sờ cái mũi. Chính là không dám nhìn bị đuổi ra phòng người nào đó chật vật dạng. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Kỳ Huyên ho khan một tiếng. Đêm nay ánh trăng thật tốt. Ta muốn đi thư phòng ngắm trăng. Lý Mậu Trinh. Thế tử ngươi cao hứng liền hảo. Cố Thanh Trúc ba ngày vừa vào cung. Cấp Kỳ Hoàng hậu xem xét mạch tượng. Ngày này đến Phượng Tảo cung khi. Nghe cung tỳ nói Kỳ Hoàng hậu ở tiếp khách. Cố Thanh Trúc sợ không có phương tiện. Yêu cầu ta ở bên ngoài chờ một chút sao? Ta không vội. Kia cung tỳ đối Cố Thanh Trúc cười nói. Thế tử phu nhân quá khách khí. Nương nương công đạo. Ngài lại đây trực tiếp đi vào có thể. Cố Thanh Trúc đối nàng nói lời cảm tạ. Cung tỳ đem nàng thỉnh nhập trong điện. Kỳ Hoàng hậu ngồi ở phượng ngồi phía trên. Hạ đầu chỗ đó là một hoa phục mỹ nhân. Kim thoa ngọc lược. Tráng lệ huy hoàng. Dung mạo cũng xinh ngây thơ đáng yêu. Người này Cố Thanh Trúc nhận thức. Vĩnh Ninh quận chúa Phó Minh Kiều. Đời trước gả cho Kỳ Thần. Ở Võ An Hầu Phủ. Cùng Cố Thanh Trúc cùng dưới mái hiên ở mấy năm. Không nghĩ tới sẽ ở Hoàng hậu trong cung gặp được nàng. Kỳ Hoàng hậu đối đang muốn hành lễ Cố Thanh Trúc giơ tay. Không cần hành lễ. Lại đây ngồi. Vị này chính là Vĩnh Ninh quận chúa. Vĩnh Ninh quận chúa. Vị này đó là bổn cung em dâu. Họ Cố, Vĩnh Ninh quận chúa cùng Cố Thanh Trúc hai người hành lễ. Vĩnh Ninh quận chúa ánh mắt từ Cố Thanh Trúc đi vào tới. Liền nhìn chằm chằm vào nàng. Võ An Hầu Thế Tử Cường cưới Cố gia nữ sự tình sớm đã truyền khắp kinh thành. Rất nhiều người đều đặc biệt tò mò vị này Cố gia nữ rốt cuộc là có cái gì khuynh quốc khuynh thành mị lực. Đem Võ An Hầu Thế Tử thần hồn điên đảo đến tận đây. Vì nàng không tiếc làm ra cùng toàn bộ Kỳ gia đối kháng sự tình. Cố Thanh Trúc hôm nay xuyên chính là một thân tố lan đế nghiêng khâm áo váy. Không có quá nhiều phối sức. Lại tươi mát thoát tục. Gọi người trước mắt sáng ngời. Như vậy điệu thấp trang điểm cũng không có thể đem nàng xuất sắc dung mạo áp xuống. Ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe hoàng hậu ngữ khí. Xưng hô nàng vì Vĩnh Ninh quận chúa. Mà xưng hô Cố Thanh Trúc lại vì em dâu. Ai thân ai sơ. Vừa thấy liền biết, nguyên lai vị này đó là Võ An Hầu Thế Tử phu nhân. Thất kính, Vĩnh Ninh quận chúa với Cố Thanh Trúc chào hỏi. Cố Thanh Trúc đối nàng nhoẻn miệng cười. Quận chúa khách khí, liền không nhiều lắm ngôn. Ngồi ở chỗ kia, cùng Kỳ Hoàng hậu nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối Kỳ Hoàng hậu tỏ vẻ, hoàn toàn có thể đem nàng trở thành không tồn tại. Các nàng nên liêu cái gì chỉ lo liêu cái gì đó là... Kỳ Hoàng hậu đối vị này em dâu không tốt giao tế hành vi rất là bất đắc dĩ. Bất quá, Kỳ gia vốn là không cần một cái bát diện linh lung. Thiện giao tế thế tử phu nhân. Thanh Trúc như vậy ngược lại thanh tĩnh. Nghe nói mẫu thân gần nhất rất vội. Đều ở vội chút cái gì? Kỳ Hoàng hậu đối Cố Thanh Trúc hỏi. Cố Thanh Trúc hướng Vĩnh Ninh quận chúa nhìn thoáng qua. Trả lời, lập tức muốn tới lũ triều. Thôn trang đều ở xin chỉ thị muốn sớm làm chuẩn bị. Mẫu thân mọi việc thích tự tay làm lấy. Mấy ngày này chỉ là chạy thôn trang liền rất phí thời gian. Thì ra là thế. Kỳ Hoàng hậu kỳ thật là biết Vân Thị gần nhất vội gì đó. Lần trước Vân Thị tới trong cung liền nói quá phải cho Kỳ Thần Tương xem một môn việc hôn nhân. Gần nhất vội hẳn là này đó. Nhưng Thanh Trúc cẩn thận. Không có ở Vĩnh Ninh quận chúa trước mặt lộ ra nửa câu. Vĩnh Ninh quận chúa xoay chuyển ánh mắt. Đối Cố Thanh Trúc cười nói. Hầu phu nhân nguyên lai mỗi ngày như vậy vội. Lại nói tiếp. Lần trước ta cùng với mẫu thân đi ngoài thành dâng hương. Trên đường còn gặp được quá hầu phu nhân đâu. Hầu phu nhân cùng An Ninh hầu phu nhân ngồi một chiếc xe ngựa đi ra ngoài. Ngôn ngữ gian. Ta tự hồ nghe thấy hầu phu nhân nói lên cái gì việc hôn nhân không việc hôn nhân. Như thế nào? Quý phủ là còn muốn làm việc hôn nhân sao? Cố Thanh Trúc dương mắt nhìn Vĩnh Ninh quận chúa. Liễm mục suy nghĩ. Không nói gì. Hướng hoàng hậu nhìn thoáng qua. Kỳ hoàng hậu trong lòng cười. Rốt cuộc biết. Vĩnh Ninh quận chúa đột nhiên tiến cung tới gặp nàng. Sáng sớm thượng miệng ngọt cùng ăn mật dường như. Cái gì dễ nghe liền nói cái gì. Làm cho Kỳ Hoàng hậu cười cũng không được. Không cười cũng không phải. Nguyên lai mục đích là ở chỗ này a. Thấy Cố Thanh Trúc truyền đặt dò hỏi chi sắc. Kỳ Hoàng hậu âm thầm gật đầu. Nga, ta như thế nào không biết Kỳ gia muốn làm việc hôn nhân. Cố Thanh Trúc tiếp nhận Kỳ Hoàng hậu mệnh lệnh. Đối việc này liền không làm giấu giếm. Hồi nương nương. Cũng không phải trong nhà muốn làm việc hôn nhân, mà là mẫu thân gần nhất tự cấp thần đệ tương xem nhân ra. Thỉnh đó là An Ninh hầu phu nhân, ngày ấy cùng quận chúa tương ngộ. Hẳn là đó là vì việc này đi. Vĩnh Ninh quận chúa nghe đến đó hai mắt mạo quang. Nga, nguyên lai là như thế này. Như thế nào, quý phủ thần công tử muốn nghị hôn sao? Cố Thanh Trúc chỉ đương không biết nàng tâm tư. Cẩn thận đáp. Thần đệ xác đã đến thích hôn chi linh. Vĩnh Ninh quận chúa âm thầm cắn môi. Trong tay khăn quấy hai vòng. Kia không biết. Hầu phu nhân thế thần công tử nhìn chúng nhà ai cô nương. Nhưng thành. Kỳ hoàng hậu không nói lời nào. Chỉ ở một bên an tịnh uống trà. Coi như nghe không hiểu Vĩnh Ninh quận chúa nói hàm nghĩa. Cố Thanh Trúc thấy Kỳ hoàng hậu đem chuyện này đẩy đến trên người nàng. Chỉ có thể gánh vác lên. Hầu phu nhân nhìn chúng chính là một vị quan gia tiểu thư. Nguyên bản là muốn thành. Chẳng qua kia quan gia tiểu thư gần nhất ra một chút sự cố. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Xem như không thành đi. Vĩnh Ninh quận chúa lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ở Kỳ hoàng hậu cùng Cố Thanh Trúc trong mắt, không cấm đồng thời thở dài. Kỳ gia hai vị công tử đều là nhân trung long phượng. Kỳ thế tử cưới Cố gia tỷ tỷ như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, thần công tử định không nhường một tấc. Vĩnh Ninh quận chúa nói xong này đó, đứng dậy đối Kỳ hoàng hậu hành lễ. Hôm nay nhiều có quấy rầy, nhận được hoàng hậu nương nương không chê, nói với ta lời nói đến bây giờ. Kỳ hoàng hậu buông chén trà, xua xua tay, lời này nói, ngươi vào cung tới cùng bổn cung nói chuyện, bổn cung hoan nghênh thực, nào có ghét bỏ đạo lý. Từ trước ta chính là thường xuyên nghe tổ mẫu nhắc tới Vĩnh Ninh quận chúa hoạt bát đáng yêu đâu. Vĩnh Ninh quận chúa thẹn thùng cúi đầu, nói ra thật xấu hổ. Vĩnh Ninh đã thật lâu đều không có đi nhìn quá lão phu nhân. Trong lòng thật là tưởng niệm. Tổ mẫu trong lòng định cũng đối ngươi rất tưởng niệm. Kỳ hoàng hậu cùng Vĩnh Ninh quận chúa nói xong. Vĩnh Ninh quận chúa hành lễ cáo lui. Cố Thanh Trúc đứng dậy đáp lễ. Đãi Vĩnh Ninh quận chúa đi rồi, Kỳ hoàng hậu đối Cố Thanh Trúc hỏi. Chuyện này ngươi thấy thế nào a? Cố Thanh Trúc rũ mục suy nghĩ một lát. Chuyện này ta thấy thế nào? Lại có cái gì quan hệ? Bất quá nếu nương nương hỏi, ta liền không thể thiếu muốn nói hai câu. Quận chúa một lòng say mê, nếu là một mặt kiên trì mình thấy, cũng chưa chắc liền không thể thành. Kỳ hoàng hậu nghe xong, sâu kín thở dài, liền tính thành, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dư thừa nói, không cần nhiều lời, Cố Thanh Trúc là có thể minh bạch. Vĩnh Ninh quận chúa hôm nay vào cung, hiển nhiên chính là vì kỳ thần chuyện này. Nàng nghe nói kỳ thần muốn nghị hôn, cho nên ngồi không yên. Xem nàng biểu tình cùng ngữ thái, định là tâm hệ ở kỳ thần trên người. Tình huống như vậy hạ, chỉ cần kỳ thần hơi chút đối nàng kỳ hảo, Vĩnh Ninh quận chúa chắc chắn kiên trì đến cùng. Nàng như vậy thân phận, nếu là lì lợm la liếm phải gả cho kỳ thần, vậy xem như hoàng hậu cũng là ngăn cản không được. Kỳ hoàng hậu lo lắng chính là, Vĩnh Ninh quận chúa gả vào kỳ gia, đối kỳ gia tới nói chưa chắc chính là một chuyện tốt. Rốt cuộc kỳ huyên hôn sự quy cách bãi tại nơi này, Cố gia có thể so không thượng quận vương phủ. Thế tử cưới chính là bình thường nữ tử làm vợ, mà kỳ gia một cái con vợ lẽ con thứ lại cưới quận chúa. Như vậy thực dễ dàng làm người đối kỳ gia cách cục sinh ra đoán rằng. Ta đoán nàng hai ngày này hẳn là liền sẽ đi trong phủ tìm lão phu nhân. Ta không có phương tiện nhúng tay. Chỉ là chuyện này, không thể liền như vậy ngồi yên không nhìn đến. Quận chúa gả đến kỳ gia, đối kỳ gia không có nửa điểm tràn ra. Ngược lại, câu nói kế tiếp kỳ hoàng hậu không có nói ra, Cố Thanh Trúc cũng minh bạch. Ngược lại sẽ tăng thêm kỳ gia hỗn loạn, hơn nữa làm hoàng thượng đối kỳ gia sinh ra khúc mắc, cho rằng kỳ gia có dị tâm. Kỳ thật lúc trước kỳ huyên muốn cưới Cố Thanh Trúc, còn cầu được thánh chỉ, khi đó Cố Thanh Trúc liền minh bạch hoàng đế ý tứ. Kỳ gia không cần một thân phận hiển hách thế tử phu nhân, chỉ cần không có gì đặc biệt liền thành, như vậy kỳ gia liền sẽ không cùng mặt khác phủ đệ đi lại thân mật. Tiện đà uy hiếp hoàng quyền. Cho nên, kỳ thần cùng Vĩnh Ninh quận chúa sự tình, không thể thành là tốt nhất. Chỉ tiếc, Cố Thanh Trúc biết hậu sự đi hướng, hai người cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Kỳ thần được như ước nguyện, cưới Vĩnh Ninh quận chúa, làm quận mã ra, sau đó ở kỳ gia gặp nạn hết sức. Kỳ thần cũng thực mau làm ra lựa chọn. Hắn lựa chọn cùng kỳ gia nhất đao lưỡng đoạn, mang đi một nửa gia sản. Tùy Vĩnh Ninh quận chúa trụ đến quận chúa trong phủ đi. Thẳng đến kỳ huyên bị đuổi ra kinh thành, hắn liền đưa đều không có đưa một chút. Cách chương.